Kakmutasavavato aranto sama sambuan sasa. Nakmutasavavato aranto sama sambuan sasa. Nakmutasavavato aranto sama sambuan sasa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia thấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc xin gia hộ cho toàn thể chư đại đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời học hôm nay chúng ta học tới câu kệ ngôn thứ 405. Xin thưa quý vị rằng theo bản sứ giải kinh Pháp Cú thì câu kệ ngôn này được thuyết giảng khi Đức Phật ngài ngự tại kỳ viên xá. Câu kệ ngôn này có liên quan đến một vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu này đã xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, và sau khi thọ được đề mục, từ nay Đức Thế Tôn ngài đi vào một trú xứ vắng vẻ để mà hành đạo. Một thời gian sau thì ngài chứng quả A La Hán. Bây giờ ngài mới suy nghĩ rằng ta nên về trình bạch với Đức Thế Tôn pháp mà ta đã đặt chứng. Thì trên này đường ngài đi về để ý kiến Đức Thế Tôn. Bây giờ thưa quý vị, có một gia đình mà có sự bất hòa. Một người vợ đã giận chồng và đã bỏ chồng với ý nghĩ rằng ta sẽ về với cha mẹ ruột của ta. Và trên đường mà nàng đi trở về với gia đình của cha mẹ ruột mình thì tình cờ gặp một vị sa môn, tức là vị thánh A La Hán đang trên đường về ý kiến Đức Thế Tôn. Nàng mới suy nghĩ rằng thông thường thì những bậc sa môn và những người có một cái sự đức độ và một cái giới hạnh, và nhờ cái đức độ và giới hạnh của những vị sa môn đó thì có sự an lành, nó đem đến cho những người xung quanh. Mà mặt khác, ta là một cái người nữ mà trơ trọi ở giữa đường thì e rằng sẽ có những sự nguy hại nó khởi lên. Chỉ bằng ta đi theo sau vị sa môn này, nếu có gì thì cũng có thể ngài có cái tấm lòng từ bi, ngài sẽ trợ giúp ta. Và nàng âm thầm đi theo ngài vị thánh A La Hán đó. Ngài cũng không hề biết rằng ở phía sau lưng mình có một người nữ nhân đang lầm lũi đi theo. Và thưa quý vị, khi người chồng trở về nhà thấy vắng người vợ thì người chồng đó suy nghĩ rằng thì nàng này đã giận ta, đã bỏ nhà, hẳn là nàng đi về với cha mẹ ruột. Và người chồng theo con đường mà về đến nhà cha mẹ ruột của người vợ và bắt gặp được người vợ, thì thấy người vợ đang đi theo sau vị sa môn thì lòng ghen tức nổi lên. Cái người chồng mới nói rằng thì ra cái người sa môn này đã quyến rũ nàng đi theo và mắng chửi vị sa môn là cái người quyến rũ vợ con người khác. Thì cái nàng người vợ đó mới nói thật rằng là thật sự thì không phải, nàng chỉ là người đi theo, chứ ngoài ra thì vị thánh A La Hán này hay vị sa môn này không hề hay biết rằng nàng đang đi theo, mà cũng chẳng phải là vị sa môn này quyến rũ nàng để mà từ bỏ gia đình. Chúng ta có thể tạm hiểu rằng để che lấp một cái lỗi lầm của mình Cho nên cái người chồng đã dựng đứng lên một câu chuyện để mà đổ cái lỗi cho cái người vợ. Và vị sa môn thì vô tình tình ngay lý gian để mà hứng nhận cái sự ghen tức, một sự du khống của người chồng. Thì khi mà người vợ nói như vậy á, thì cái người chồng này lại được trớn, mới đánh đập vị sa môn và nói rằng nếu như không nói ra, tức là nói với người vợ á, nếu ngươi không nói ra cái người mà quyến rũ ngươi thì ta sẽ đánh ông sa môn này. Thì vị thánh tăng đó im lặng chịu đựng, và sau khi đã đánh thỏa mãn thì người chồng dắt người vợ về. Trong thời gian mà ông ta đánh vị thánh tăng đó, mặc cho người vợ van xin đính chánh, nhưng mà ông ta bỏ ngoài tai. Thì vị thánh A La Hán sau khi trở về nhìn lên thân thể của những vị thánh này, bị những cái vết bầm, bị những cái vết đánh. Thì bây giờ chư Tỳ Khưu mới hỏi rằng: này hiền giả, vì sao mà hiền giả thân thể bị bầm dập như vậy? Thì vị Tỳ Khưu mới trình bày lại sự kiện. Bây giờ chư Tỳ Khưu mới hỏi rằng: khi mà bị đánh đập như vậy á, thì tâm của hiền giả như thế nào? Thì vị Tỳ Khưu mới trả lời rằng: này thưa chư hiền giả, khi tôi bị đánh đập như vậy, nhưng mà tâm tôi không có hề có một cái sự oán hận, hay là một sự khó chịu, hay là một sự sân hận khởi lên. Bây giờ chư Tỳ Khưu cho rằng là vị Tỳ Khưu này khoe pháp bậc cao nhân, cho nên mới trình bày, đem câu chuyện này trình bày lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn ngài đã thấu rõ mọi chuyện, cho nên ngài nói quả thật như vậy: này chư Tỳ Khưu, con của Như Lai không còn sân hận. Và ngài nói lên câu kệ Nithaya Đăng Đăng Phu Tê Súc Ba Sê Súc Tha Qua Rê Súc Chắc Vô Nát Hành Tí Nakha Tê Sĩ Tăng Ahang Prumit Brahmana. Mà chúng ta đã được ngài Thiện Phúc đã giải từ, và ngài Minh Châu về dịch rằng: bỏ trượng đối chúng sinh yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi Bà La Môn. Bây giờ đó là duyên khởi của câu chuyện. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của các câu kệ ngôn này. Xin thưa quý vị, cái câu đầu tiên cho chúng ta thấy là Nithaya Đăng Đăng Phu Tê Súc. Nithaya theo nghĩa đen có nghĩa là cất qua một bên, và ở đây theo nghĩa bóng là từ bỏ. Đăng Đăng, cái chữ đanh đăng tự chữ đanh đá có nghĩa là thô lỗ, cọc cằn, hay là hung hăng, hung dữ, đúng không? Phu tê xú là những cái chúng sinh. Hãy cất qua một bên, nếu theo nghĩa đen thì chúng ta sẽ thấy rằng hãy cất qua một bên một cái sự hung hăng, thô lỗ đối với tất cả chúng sanh. Những chúng sanh đó là hạng người như thế nào? Thì câu thể thứ hai cho chúng ta thấy là tát xê suốt, có nghĩa là những chúng sanh mà run rẩy. Đúng rồi, ở đây khi nãy ngài Thượng Đọa Thượng Bút nói là ngài phát minh dịch cái chữ ta tát xê suốt là run rẩy, và tha quát rê suốt có nghĩa là kiên cường hay là vững chắc. Hai cái chữ này nó rất là đặc biệt, thưa vị, và rất đúng nghĩa của câu kệ ngôn này. Nhưng mà ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là yếu đuối hay kiên cường thì không phải là sai, nhưng mà chúng ta sẽ chút xíu mà chúng ta sẽ thay tìm thấy một ý nghĩa này rất là đặc biệt. Còn bây giờ chúng ta sẽ hiểu rằng Nithaya là từ bỏ, nhưng mà từ bỏ cái gì? Từ bỏ những sự mắng nhiếc, đánh đập, hay là mạ lệ, hay là hung hăng, hung dữ, vân vân. Đối với ai? Đối với tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Xin thưa quý vị, rõ ràng rằng á, cái sự cọc cằn, thô lỗ, hay là hung dữ, hay là mắng nhiếc như vậy, nó biểu hiện một cái tâm sân, nó biểu hiện một cái gì mà khó chịu. Mà khi mà chúng ta từ bỏ nó đó đó, thì chúng ta giải trừ được cái tâm mà sân chẳng hạn vậy. Nhưng mà thưa rằng chúng ta phải lưu ý chỗ này, cái sự cọc cằn, cái sự mắng nhiếc, cái sự hung dữ đó, trên bản chất nó là cái tâm sân, nhưng mà nó chính là một cái dạng của cái ái dục. Nếu không có ái dục thì sẽ không có sân. Mà ngược lại, người nào càng nhiều ái dục thì đối với những cái vật gì đó mà mình yêu thích, đối với một vật gì đó mình quý mến, đối với một vật gì đó mà mình xem là không thể mất mát được, thì bây giờ cái niềm sân hận nó sẽ tăng cao. Nó tăng cao đến mức độ nó trở thành đánh đá, tức là mắng nhiếc, chửi rủa, hay là đánh đập. Những không phải là chỉ những là chúng sanh không thôi, mà ngay cả những vật vô tri giác, khi bực tức lên vì một gì đó, thì có thể những vật vô tri giác nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái tâm sân. Và Đức Phật Ngài dạy rằng á, nếu tham là lửa thì sân cũng là lửa, mà si cũng là lửa. Cả ba cái trạng thái tham, sân, si đều là lửa cả. Và cái mắng nhiếc, chửi rủa hay là hung hăng đó, nó xuất phát từ cái sự tham ái. Cũng giống như cái người chồng, khi người vợ bỏ đi thì cái niềm, cái sự tham ái nó đã khởi hiện lên. Và cái người này đã đi theo vợ, nhưng mà người này vì cái tâm mà tham ái nó sinh khởi lên, nó bất phân phải trái, thấy người vợ đi theo sau vị sa môn, cứ ngỡ rằng cái vị sa môn này là quyến rũ vợ mình, ghen tương là mờ lý trí. Nó tham ái làm cho cái tâm của cái người chồng không còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Và trong khi mà đánh đập mà mắng chửi vị sa môn, người vợ là phân bua, thì ông ta lại lầm tưởng rằng đây là một sự biện minh cho cái người tình của mình, đối với người vợ. Người vợ sẽ biện minh cho cái che chở cho cái người tình của mình. Ông làm tăng thêm cái niềm sân hận. Và đây là một ý nghĩa để cho chúng ta thấy rằng bao giờ quý vị mắng nhiếc người nào đó, hay là chúng sanh nào mắng nhiếc người nào đó, chúng sanh nào mà hung hăng đến một người nào đó, hay là cái như chúng sanh nào mà cọc cằn thô lỗ đối với một chúng sanh nào đó, thì phải hiểu biết rằng ở phía bên sau của cái tâm sân đó đó, ở phía sau cái sự khó chịu đó là một cái sự ái dục nằm trong đó. Đấy. Mặt khác, khi gọi là từ bỏ hay là cất qua một bên cái sự thô lỗ, một sự hung hăng, một sự mắng nhiếc, để chi vậy? Khi mắng nhiếc người, nói những tiếng thô lỗ hay đánh đập người, làm tổn đức của mình, làm tổn. Vừa nói tới cái vấn đề nhân quả, mắng người thì người mắng lại, đánh người thì người đánh lại. Nhưng mà trước tiên thì cái sự sân hận đó, hay là cái sự mà mắng nhiếc, chửi rủa, hay là hung hăng đối với bất kỳ một chúng sanh nào đó, thì làm tổn đức mình. Đức Phật Ngài dạy rằng là sân là ngọn lửa, mà đừng bao giờ khinh thường một ngọn lửa nhỏ, bởi vì một ngọn lửa nhỏ nếu có cơ hội nó sẽ thiêu hủy cả hàng vạn cánh rừng. Và mỗi khi mà một cái chúng sanh nào mà đang tu tập nó, khi muốn khởi lên một cái sự muốn mắng chửi người khác, hãy nghĩ rằng chửi không lợi, mắng không lợi, đánh đập không lợi, mà nó có hại. Hại cái gì? Hại cái đức của mình. Thế giới, người có giới sẽ không bao giờ mắng chửi người khác, cái người có giới sẽ không bao giờ đánh đập người khác. Hãy từ bỏ gậy gộc đao trượng đối với tất cả chúng sanh. Nít tha giá đanh đăng phù tê xí hãy cất qua những cái gì mà làm tổn hại cái đức của mình. Một trong những cái điều mà làm hại tổn hại cái đức của mình đó, chính là cái đanh đá, tức là hung hăng thô lỗ, cọc cặp, tất cả những cái đó hãy cất qua một bên đối với tất cả những chúng sanh. Để chi vậy? Để gìn giữ cái đức của mình. Đây là câu kệ thứ nhất. Câu kệ thứ hai, ta xê xú là run rẩy, tha quá rê xú chắc, và những cái người mà kiên cường hay là vững chắc. Thì đối với trên bình diện là chúng ta sẽ thấy rằng có những chúng sanh sẽ run rẩy trước những cái uy lực, hoặc là có trước những cái chúng sanh nào mà nó có cái gì đó nó đe dọa sự sống của mình, hoặc là có những chúng sanh đứng trước sự chết cũng không hề sợ. Ở sự nào mà một cái kiên cường như vậy thì ở một cái nghĩa nào đó cho chúng ta thấy rằng có những nhân vật gọi là kiên cường. Thứ nhất là con ngựa thuần chủng rất kiên cường, nó không hề run sợ, thứ hai là con voi thuần chủng cũng rất là kiên cường, nó không hề run sợ. Thứ ba là con bò thuần chủng cũng rất là kiên cường, không hề run sợ. Và thứ tư là bậc thánh A-na-hàm hay A-la-hán không bao giờ run sợ. Nếu ở đây những cái kẻ mà còn bá sê số, tức là còn run rẩy theo bản sớ giải, thì những người này cái tâm lực còn yếu, tức là bị ái dục nó chi phối, ái dục nó lôi kéo. Những người bị ái dục lôi kéo mà kéo lôi được nữa, thì chính người đó tâm lý rất là yếu đuối, cũng giống như cái bà La Môn kia hay là người chồng kia bị ái dục nó lôi kéo, cho nên cái tâm đó bị run rẩy. Run rẩy trước gì? Trước sắc thinh hương vị xúc của ái dục. Chính vì bị run rẩy đó, nó mới chạy theo cái ái dục nó, và nó mới trở thành một cái hành động đanh đá, tức là thô lỗ, hay là hành động cọc cằn. Và tha quá rê xú, tức là cái người kiên cường vững chắc. Cái người mà kiên cường vững chắc đây muốn nói là người không bị ái dục lôi kéo. Và nếu như một cái người mà không bị ái dục lôi kéo á, thì dù cho thấy cái người, nếu như người chồng không bị ái dục lôi kéo, thì dù cho thấy người vợ mà có đi theo hay không đi theo, thì người này cũng vẫn an tịnh tâm. Và Đức Phật ngày đưa ra một cái hình ảnh như một cái người nam mà ái luyến một nữ nhân, thì khi thấy một người nữ nhân đó cười hay nói với một cái nam nhân khác, thì cái người này sanh ra bực tức, sanh ra khó chịu, sanh ra những cái gì đó nó làm cho bất thiện, thì cái người này thuộc về hạng yếu đuối. Nhưng mà một lúc nào đó cái người nam này đã từ bỏ sự thương yêu, từ bỏ sự ái luyến, từ bỏ những cái sự dính mắc đối với nữ nhân đó, thì dù cho cái nữ nhân đó có cười, có nói, có đùa cợt với một nam nhân khác, người này tâm vẫn lặng thinh, tức là vẫn bình thản. Cho nên bá xê số có nghĩa là muốn cái người mà bị cái tâm của người này bị cái ái dục nó lôi kéo đi, tâm này rất yếu đuối, bị run rẩy ở trước những cái gì đó mà ái dục nó đang chi phối. Tha quá rê số là cái người mà đã thoát ly ra được một sự dính mắc, một sự ái luyến đó, thì do cái tâm người này nó trở nên kiên cường, trở nên vững chắc. Cũng như một ví dụ chúng tôi vừa nêu bài cho quý vị. Và chúng ta sẽ qua tới cái câu kệ thứ ba. Vô ná hành tí, nó là không có đánh đập. Nát kha tê tí là không có sát hại. Người nào mà không có đánh đập, là không có sát hại. Đánh đập ai và sát hại ai? Trước mắt thì chúng ta thấy là đánh đập những chúng sanh khác, hoặc là sát hại những chúng sanh khác. Nhưng mà cái này thật sự ra, cái người nào mà không có đánh đập mình, không có sát hại mình, Cái người nào không tự làm khổ mình bằng cách làm khổ chúng sanh khác, cái người nào mà làm khổ chúng sanh khác, thật sự người đó đang làm khổ mình. Người nào đánh đập chúng sanh khác, thật sự người đó đang đánh đập mình. Bởi vì nhân quả, bởi vì nghiệp báo luôn luôn nó xoay vần. Vị tỳ khưu mà bị vu oan như vậy, có khả năng ở trong quá khứ, ngài cũng có đã từng vu oan người khác, hoặc là ở ngay trong cái hiện tại này thì do một cái duyên bất cẩn, do cái duyên mà không có suy xét, không có quán xét. Dĩ nhiên ngài không hề hay biết là có người nữ nhân đi phía sau, nhưng mà nếu ngài chịu khó quán xét thì nó không có cái duyên nó sinh khởi lên như vậy. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta mới thấy rằng cái người nào mà không có đánh đập chúng sanh khác, tức là người đó không đánh đập mình. Người nào không vu khống người khác, tức là người đó sẽ không phải là chịu cái bị người khác vu khống lại, tức là không vu khống chính mình, không đánh đập. Người nào không đánh đập, không sát hại. Ở đây sát hại theo cái nghĩa bình thường chúng ta hiểu là sát hại những chúng sanh khác, nhưng trong cái luật mà nhân quả, cái luật nghiệp báo, thì mình sát hại một chúng sanh nào khác thì sau này cũng bị sự sát hại nó trả quả. Như Bồ Tát chúng ta có thời chỉ sát hại một con dê để cúng dường thần lửa khi ngài còn làm vua, nhưng mà chỉ một con dê vậy đó, ngài phải trả lại 500 kiếp, ngài cũng bị người ta sát hại. Vào kiếp thứ 500, ngài là một con dê, cũng được ông vua nuôi dưỡng rất là tốt đẹp. Và vào cái ngày lễ mà tế thần, ông vua đem con dê ra, thì ngài mới trực nhớ lại, ngài mới cười lên và ngài khóc lên. Thì ông vua hỏi là: này dê, tại sao ngươi lại cười? Nói là: tôi cười đó, bởi vì trước đây tôi giết á là một con dê mà tôi phải trả 500 kiếp, nay là cái kiếp thứ 500 mà tôi phải vui vì tôi sẽ thoát hết cái nghiệp quả này. Nhưng mà tôi khóc cho ông. Ngày xưa tôi mới tế thần như vậy. Ông vua nghe nó rúng động. Ông nói là giết một con dê phải trả 500 kiếp bị nó giết lại thì cũng đau khổ lắm. Thôi, người ta không có làm lễ tế thần bằng cách nào sát hại chúng sanh khác. Và thả con dê ra. Thì con dê nó dù ông có thả tôi ra đó, thì tôi phải chết thôi. Rồi tại nghiệp quả nó rất là phân minh. Và bây giờ thì con dê nó tự do anh đi, tức là Bồ Tát chúng ta đó. Thì thưa quý vị rằng là bây giờ trời đâm mưa xuống, ngài đi tới một tảng đá, ngài nhìn thấy ở phía bên kia cái tảng đá đó nó có những ngọn cỏ ngon, cỏ non, cho nên ngài vươn cổ ra ngài ăn những cái cọng cỏ đó, thì sét đánh xuống cũng ngay cổ ngài, ngài cũng chết. Cho nên ở đây nát kha tê tí, trước mắt là đừng có giết những chúng sanh khác. Trong cái theo cái hiểu bình thường chúng ta thì không có sát hại những chúng sanh nào khác cả. Bởi vì cái luật nhân quả nó sẽ trả lại cho chúng ta. Nhưng mà ở đây không ý nghĩa khác nữa, kha tê tí, đừng bao giờ sát hại cái chính bản thân ta. Mà cái bản thân ta chính này là chính là cái thiện pháp. Cái người nào mà sát hại thiện pháp thì làm thiện pháp nó tổn giảm, và một khi thiện pháp nó tổn giảm thì bất thiện pháp nó tăng trưởng. Cũng giống như cái mảnh đất mà nếu mà không có những cây tốt mọc thì cỏ nó sẽ có cơ hội phát triển. Như thế nào cũng vậy, đừng nên giết kha tê tí, giết chính bản thân ta, tức là giết những cái thiện pháp. Cái người nào mà gìn giữ được thiện pháp, nuôi dưỡng thiện pháp, không làm cho thiện pháp bị chết, mà cái người đó mới thật sự là thương mình. Chứ thương mình mà giết hại chúng sanh khác, thương mình mà đánh đập chúng sanh khác, điều đó không phải thương mình. Người thương mình sẽ không đánh đập những chúng sanh khác và không làm tổn giảm đi những cái thiện pháp của mình. Và câu kệ ngôn thứ tư: Tăng Ahang Promit Ramana, ta gọi cái người ấy là Bà La Môn. Xin thưa quý vị, ở đây dĩ nhiên cái câu này là quý vị đã học rất là nhiều rồi, chúng tôi không có phải giải thích thêm nhiều về cái chữ Brahmanang, tức là Bà La Môn. Nhưng ở đây chúng tôi muốn liên hệ với một điều như vậy. Trong câu chuyện duyên khởi, chúng ta thấy rằng không hề nói tới một cái giai cấp Bà La Môn đó, mà chỉ nói là một ngày là một vị tỳ khưu và người vợ người chồng mà thôi. Thế thì tại sao ở đây Đức Phật ngài lại nói lên cái câu kệ ngôn Tăng Ahang Brahmi Brahmana? Xin thưa quý vị, có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là ngài Thánh A La Hán đó là người dòng dõi Bà La Môn trước đó, rồi sau ngài xuất gia trong giáo pháp này và thành tựu được bậc thánh A La Hán. Cho nên câu hỏi cái thứ nhất, Tăng A Hăng, ý nghĩa thứ nhất là Tăng A Hăng Brahmi Brahmanang, ta gọi người đó là chính thật là Bà La Môn, muốn nói chứ chính là gì, Thánh A La Hán, vị tỳ khưu đó. Bởi vì trước đó có khả năng ngài là thuộc dòng dõi Bà La Môn. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì trong bản sứ giải không hề đề cập tới danh từ Bà La Môn trong này, mà lại trong kệ ngôn lại có Tăng A Hăng Brahmi Brahmanang. Thì chúng ta hiểu ý nghĩa thứ nhất, lý do thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, cái khả năng thứ hai được xảy ra thì trong hội chúng đó phần lớn là những vị tỳ khưu từ dòng dõi Bà La Môn xuất gia. Cho nên những cái người nào mà thuộc dòng dõi Bà La Môn đó thì cái người đó hãy cất qua một bên sự thô lỗ cọc cằn, bởi vì dòng dõi Bà La Môn tự cho mình là một cái dòng dõi cao thượng quý báu, và xem tất cả những hàng cái dòng dõi khác đều ở thấp kém hơn mình. Mà thấp kém hơn nữa tức là cái dòng dõi nô lệ. Cái người nô lệ ở xứ Ấn Độ thì dù bị mắng, bị chửi, bị đánh, bị đập, không dám hề phản kháng, không hề mà cự cãi lại, phải chịu đựng mà lui ra. Thì Đức Phật nghe giả rằng cái người mà không đánh đập, không mạ lị chúng sanh khác, cái người mà không có chạy theo cái ái dục và đứng những giữa ái dục, không đánh đập, không giết bất kỳ ai hết, thì người đó mới thực sự là Bà La Môn. Chứ không phải Bà La Môn là có quyền đánh đập những cái người là thuộc giai cấp nô lệ, chuyện đó không hề xảy ra. Không phải là... Thì khả năng thứ hai là những hội chúng trong những chư thì khu mà đang bạch hỏi đó, thì phần lớn là những Bà La Môn. Đức Phật này nhấn mạnh điều này. Bởi sao? Bởi dòng Bà La Môn thường thường có mang cái bệnh ngã mạn, mang một cái sự ngã mạn ở bên trong tâm, mà dẹp được cái sự ngã mạn đó thì mới thật sự là bậc thánh A La Hán, tức là mới thật sự là Bà La Môn. Cho nên khi câu kệ thứ tư cho chúng ta thấy là Tăng A Hăng Brahmi Brahmanang có hai cái khả năng như vậy. Một là vị thánh A La Hán bị đánh đập đó thuộc về người trước đây thuộc về dòng Bà La Môn, hoặc là ở trong hội chúng chư tỳ khưu đó phần lớn là những vị Bà La Môn. Cho nên kết thúc câu kệ ngôn thì các ngài có giải thích rằng dứt câu kệ ngôn đó thì một số thính chúng đã chứng mắt được cái thính quả. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng là trong hội chúng đó Bà La Môn thật sự cũng có nhiều chứ không phải là ít. Và như vậy thì xin thưa quý vị, chúng ta hãy tóm tắt lại cái ý nghĩa câu kệ ngôn này. Chúng ta phải làm thế nào để mà cất giữ đi, ném bỏ đi cái sự thô lỗ cọc cằn và không hề chịu yếu đuối trước mãnh lực của ái dục, tức là không có tá xê số, mà phải là tha quá rê số, là kiên cường vững chắc trước cái sự quyến rũ của sắc tinh hương vị xúc khả lạc khả ái, trước sự ái dục, và không hề đánh đập hay là sát hại, làm thương tổn tới thiện pháp, làm thương tổn tới sự đạo đức, tới một sự cái đức độ của mình, và giữ tâm được một cách tốt đẹp như vậy thì người ấy dần dần sẽ tiến tới một cái trạng thái thanh tịnh, chứng đắc quả niết bàn. Và danh từ Brahmanang ở đây được ám chỉ cho bậc thánh A La Hán vậy. Và thưa quý vị, thời giảng đến đây cũng vừa phải lẽ phúc báo phát sinh lên, và xin cũng vừa đến chư tăng, xin chia điện đến toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, và xin quý vị chúng